Chương 1378, 1378, bảy quỷ lễ vật, 1. Hoan Tâm, ngươi dọa đến ta kèm chút lại chết một lần. Yến Tiểu Phi nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức ở một bên lộ ra một mặt khoa trương biểu lộ. Mà luôn luôn cao lạnh Nam Úc lúc này cu nở dê nhìn xem Ninh Hoan Tâm có chút cười cười, kỳ thật trên đường tới Nam Úc còn rất lo lắng, bởi vì đoạn trước thời gian nàng vừa kêu Ninh Hoan Tâm giúp mình chiếu cố Nam Tiêu, hóa giải hắn kiếp số. Kết quả lúc này mới cũng không lâu lắm, Ninh Hoan Tâm liền đến địa phủ. Nam Úc thật sự rất lo lắng, sợ hãi là bởi vì Nam Tiêu sự tình, liên lụy Ninh Hoan Tâm. Cảm ơn mọi người, các ngươi không giận ta liền tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào một cái mang theo mặt nạ trên mặt. Không mặt quỷ Ninh Hoan Tâm hướng về phía không mặt quỷ mỉm cười. Lần trước tụ hội thời điểm không mặt quỷ bản tôn cũng chưa từ nở dê xuất hiện, lần này mới là bọn hắn lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Người tốt. Không mặt quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm, cu nở dê chủ động tiến lên một bước, cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Không mặt quỷ vốn là cả trương mặt nạ, cũng không có lộ ra con mắt cùng miệng, bởi vì hắn là không có ngũ quan, mà quỷ cũng căn bản không cần hô hấp. Còn chưa làm qua tự giới thiệu, ta gọi Cao Chớ. Không mặt quỷ thanh âm rất trầm thấp. Cao Chớ rất tên dễ nghe. Ninh Hoan Tâm cười cười. Đã đến Phong Đô Thành, liền mang theo Hoan Tâm đi khắp nơi đi thôi. Lúc này Hạ Cẩm Linh đề nghị một câu, kỳ thật mấy người bọn hắn mỗi ngày có thế đi ra ngoài thời gian cũng là có hạn. Mấy người mang theo Ninh Hoan Tâm tràn đầy phấn khởi tại Phong Đô Thành trên đường cái đi dạo. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới phát hiện Phong Đô Thành bên trong nhìn cùng nhân gian cũng không có gì khác biệt, chỉ là trên đường cửa hàng tương đối phố cổ, nhìn tựa như là đến quay chụp cổ trang kịch thành phố điện ảnh đồng dạng. Bất quá! Thành phố điện ảnh bên trong đều là người công đạo cố bối cảnh, mà nơi này xác thực hàng thật giá thật vạn năm địa phủ cổ thành trên đường cái cửa hàng san sát, bán cái gì đều có, bất quá minh giới vật tư luôn luôn khan hiếm, khẳng định không có dương gian nhiều như vậy kiểu dáng, đặc biệt là ăn đồ vật, địa phủ đồ ăn rất đơn nhất. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong đám tồn tại một nhóm ăn hàng có thể tìm người mua hộ đến dương gian mỹ thực, đối với ở địa phủ bảy quỷ tới nói. Thật là quỷ sinh đệ nhất hạnh phúc đại sự. Nơi này cu nở dê không có món gì ăn ngon. Mọi người lúc đầu muốn cho Ninh Hoan Tâm bày tiệc mời khách, có một bữa cơm no đủ, nhưng là vừa nghĩ tới địa phủ cùng dương ở giữa chênh lệch, liền vẫn là từ bỏ. Nơi này khẩu vị, Ninh Hoan Tâm thật sự ăn không quen. Hoan Tâm, ngươi khó được tới một lần, làm sao cũng muốn mang chút địa phủ đặc sản trở về đi. Yến Tiểu Phi đi đến một cái lối vào cửa hàng thời điểm đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt thành thật mở miệng nói, chúng ta minh giới có một loại ăn âm thảo. Các ngươi dương gian khẳng định không có, loại này ăn âm thảo có thể cắn nuốt âm khí, cho nên sẽ bị các quỷ hồn nổ, dùng để làm đồ ăn. Đương nhiên, bởi vì nó hấp thụ không ít âm khí, đối với linh thể của chúng ta trước mặt vẫn có chỗ tốt, nhưng là chỗ tốt không lớn, mà lại mùi vị của nó thật sự rất khó ăn. Nhưng là loại cỏ này tại các ngươi dương gian lại khác biệt, bởi vì nó có thể hấp thu âm khí. Chỉ cần ngươi đem ăn âm thảo trùng tại âm khí tràn đầy địa phương, như vậy qua một đoạn thời gian, chỗ kia âm khí liền sẽ bị nó hút không còn, khôi phục lại bình thường, liền xem như các ngươi dương gian người bình thường, nuôi tới vài quặng ăn âm thảo, có lợi cho khứ trừ trong phòng cùng bốn phía âm khí, đối với rất nhiều người đều là rất có chỗ tốt. Tiến Tiểu Phi nói đạo lý rõ ràng, Ninh Hoan Tâm nghe được hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này ăn âm thảo nghe là rất không tệ a, thế nhưng là ta có thể đem nó đưa đến dương gian sao? Đến dương gian nó có thể còn sống sót sao?